Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thực mau hội hợp Ngọc Trụy thượng chỉ thị mặt khác hai người, Cự Khôn cùng Cự Kha. Cự Khôn cùng Cự Kha hai người kia hàng năm bên ngoài tu luyện cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cũng không tính quá quen biết. Hai người tu vi ở tạo hóa cảnh đỉnh, tuổi tác không tính nhỏ. Cự Khôn cùng Cự Kha so với Cự Dương, Cự Thạch đám người nhìn muốn lão luyện thành thục rất nhiều. Hai người đã không phải lần đầu tiên tới Toái Tinh Đảo. Hai người kia tiến vào trừ bỏ muốn tìm ở cự nhân tộc tiền bối gì, thể hẳn là còn muốn tìm đột phá sinh tử cảnh cơ duyên. Cự Khôn cùng Cự Kha nguyên bản có chút kỳ quái. Cự Hòa, trưởng lão vì sao sẽ đem cự nhân tộc danh ngạch nhường cho hai tên nhân tộc? Nhìn đến hai người toàn thân kích động tinh nguyên lực, nhưng thật ra minh bạch vài phần. Toái Tinh Đảo bên này bảo vật càng nhiều địa phương, sao trời năng lượng càng không ổn định. Có hai cái tu luyện sao trời pháp quyết người áp trận sẽ thông thuận rất nhiều. Sở Diệp pin cảm ứng Ngọc Trụy liếc mắt một cái, hướng tới Cự Dương đám người nhìn thoáng qua, nói: Ngọc Trụy tạm thời không có phản ứng, còn muốn đi tìm những người khác sao? Cự Dương lắc lắc đầu, nói: không cần, Ngọc Trụy nếu không có biểu hiện, nói vậy khoảng cách là rất xa, lung tung tìm kiếm, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Toái Tinh Đảo rộng lớn vô cùng, lung tung tìm kiếm không khác biển rộng tìm kim, chúng ta trước hướng đông, những người khác nếu là lòng có cảm ứng, mục đích địa hẳn là giống nhau, sớm muộn gì có thể hội hợp. Cự Dương thầm nghĩ, mọi người tụ ở bên nhau, cố nhiên có thể đề cao còn sống suốt, nhưng cũng dễ dàng bị người tận diệt cho nên trong tộc trưởng lão ý tứ là có thể hội hợp nói, tận lực hội hợp không được, nói không chừng cũng không phải cái gì chuyện xấu, không cần thiết cưỡng cầu. Sở Diệp hướng tới Cự Dương nhìn thoáng qua, nói: ngươi cảm ứng được? Cự Dương gật gật đầu, nói: đúng vậy. Sở Diệp thầm nghĩ, Cự Dương huyết mạch thật sự thức tỉnh thực hoàn toàn a, hắn hoàng kim cự nhân huyết mạch cũng không thấp, bất quá lại không có cái gì cảm giác. Cự Mãnh phía trước ở Sở Diệp trước mặt nói lậu miệng: Cự Dương ở dùng đan dược huyết mạch sau khi thức tỉnh, huyết mạch giống như thăng hoa, hiện giờ là cự nhân tộc nhất có hy vọng thức tỉnh thành hoàng kim cự nhân một người. Cự Dương nếu là thật sự thức tỉnh rồi, sau này tiền đồ vô lượng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một bên lên đường, một bên rèn luyện tinh nguyên lực, đại lượng tinh nguyên lực điên cuồng tiến vào Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thân thể. Hai người thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên. Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu tu luyện chính là cùng loại công pháp. Cự Khôn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói: đúng vậy. Cự Khôn nhịn không được nói: hai vị cảm tình thật tốt a. Thượng giới đạo lữ giống nhau đều sẽ tu luyện bất đồng công pháp, tu luyện cùng loại công pháp, yêu cầu tu luyện tài nguyên đều là giống nhau, gặp được cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, dễ dàng dẫn phát tranh chấp. Thượng giới trong lịch sử liền tồn tại không ít bởi vì tài nguyên trở mặt thành thù đạo lữ. Sở Diệp cười cười, nói: con hành, con hành. Lâm Sơ Văn nhìn lại Sở Diệp liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười, cười. Cự Khôn tức khắc bị Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người chi gian ngọt ngào bầu không khí cấp vây quanh, không nói thêm gì, đi thôi. Sở Diệp nói. Sở Diệp dựa theo Cự Dương sở chỉ dẫn phương hướng, ở phía trước dẫn đường. Toái Tinh Đảo bên trong tồn tại đại lượng vỡ vụn sao trời mảnh nhỏ, cũng tồn tại đại lượng nguy cơ, có Sở, Diệp, Lâm Sơ Văn ở, dọc theo đường đi nhưng thật ra không gặp được cái gì nguy hiểm. Dọc theo đường đi, vài người lại gặp mấy chỉ tinh ảnh kiêu. Sở, Diệp thuận tay đều làm thịt, lại thu hoạch mấy cái yêu đan. Sở Diệp ngẩng đầu, nhìn phương xa, nói, giống như có tinh ảnh kiêu đàn lại đây. Cự Dương cau mày, thở dài, nói, tinh ảnh kiêu đàn sao? Thật, đúng là tới. Sở Diệp nhìn Cự Dương liếc mắt một cái, nói, ngươi biết, nghe nói, tinh ảnh kiêu đàn thập phần mang thù. Một khi giết một con tinh ảnh kiêu, liền rất dễ dàng đưa tới tinh ảnh kiêu đàn trả thù, Cự Dương nói. Sở Diệp cau mày, nhìn Cự Dương liếc mắt một cái, nói, ngươi biết như thế nào không nói sớm? Cự Dương xấu hổ cười cười, nói, ta không nghĩ tới thật sự sẽ đưa tới tinh ảnh kiêu đàn. Sở Diệp hướng tới Cự Khôn, Cự Kha nhìn qua đi, nói, hai vị như thế nào không nói? Cự Khôn xấu hổ cười cười, nói, ta cũng không nghĩ tới, vô duyên vô cớ bọn họ giống nhau cũng sẽ không trêu chọc tinh ảnh kiêu, không nghĩ tới công kích tinh ảnh kiêu thật sự sẽ đưa tới tinh ảnh kiêu đàn. Hắn phía trước xem Sở Diệp sát tinh ảnh kiêu, giết rất thuận tay, lo lắng nhiễu Sở Diệp hứng thú, cũng liền không có nói thêm cái gì. Trong tộc trưởng lão là nhắc tới quá, tinh ảnh kiêu không tốt lắm đối phó, bất quá Sở Diệp nhất kiếm một cái, nhìn cũng không phải thực khó khăn, cũng liền không như thế nào để ý tới. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, Lâm Sơ Văn vận chuyển sao trời quyết, lôi kéo sao trời mảnh nhỏ, hướng tới tinh ảnh kiêu đàn đụng phải qua đi. Tinh ảnh kiêu tốc độ cực nhanh, sao trời mảnh nhỏ tốc độ cũng phi thường mau, mảnh nhỏ cùng tinh ảnh kiêu đàn đánh vào cùng nhau, vài chỉ tinh ảnh kiêu trực tiếp bị đâm huyết nhục mơ hồ, tinh ảnh kiêu đàn tức khắc đại loạn. Lâm Sơ Văn vận chuyển sao trời pháp quyết, trên người tinh quang lập lòe, đông đảo sao trời mảnh nhỏ ở Lâm Sơ Văn thao tác dưới sôi nổi biến hướng. Sở Diệp nhanh chóng huy động tinh thần kiếm, hướng tới hỗn loạn bất kham tinh ảnh kiêu đàn chém qua đi. Tinh ảnh kiêu nguyên bản ở sao trời mảnh nhỏ công kích dưới đại loạn, Sở Diệp nhất kiếm ngang trời, từng con tinh ảnh kiêu giống hạ sủi cảo giống nhau, bang bang rơi xuống dưới. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn phối hợp dị thường ăn ý, trong nháy mắt tinh ảnh kiêu đàn ngã xuống 1/3. Tinh ảnh kiêu đàn một mảnh hỗn loạn, phi tán mở ra. Sở Thiếu, tinh ảnh kiêu đàn giống như lui lại, Cự Dương nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, lui lại liền hào. Cự Khôn cùng Cự Kha sắc mặt cổ quái nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái. Hai người nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy giải quyết. Bọn họ thậm chí đều không có cắm thượng thủ. Sở Diệp đám người nhanh chóng rửa sạch hiện trường, liền rời đi. Vài người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào ngừng lại. Powered by Clear Studio Flow. Cự Dương nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta tới đón thế ngươi cũng có thể a. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần, ta không có việc gì. Tiếp tục lên đường đi. Cự Dương cau mày, có chút lo lắng nói, Sở Thiếu như vậy thời gian dài phạm vi lớn sử dụng linh hồn lực, sợ là không tốt lắm đâu. Vì phòng ngừa tinh ảnh kiêu đánh lén, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vẫn luôn ngoại phóng linh hồn lực. Tinh ảnh kiêu đàn thập phần mang thù, tinh ảnh kiêu đàn đột kích lúc sau, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lại tao ngộ vài lần. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cảm giác phi thường nhạy bén, tinh ảnh kiêu vài lần đều bất lực trở về. Tinh ảnh kiêu khó nhất triền địa phương chính là đối phương am hiểu che giấu hơi thở. Sở Diệp hai người không biết dùng biện pháp gì có thể dễ dàng bắt giữ đến tinh ảnh kiêu hơi thở. Kể từ đó, tinh ảnh kiêu uy hiếp liền đại đại hạ thấp. Sở Diệp nhìn Cự Dương liếc mắt một cái, nói, không sao, ta cùng Sơ Văn vẫn luôn ở luân phiên sử dụng linh hồn lực. Cự Dương nhưng thật ra thông cảm bọn họ vất vả. Vấn đề đem tra xét nhiệm vụ giao cho cự nhân tộc, hắn cũng không yên lòng. A, Cự Dương cau mày, có chút nghi hoặc nói, hai vị không mệt sao? Giống nhau tạo hóa cảnh tu sĩ, phạm vi lớn sử dụng linh hồn lực, tìm tòi một canh giờ, muốn nghỉ ngơi 5-6 cái canh giờ mới có thể bổ trở về. Cự nhân tộc ở linh hồn lực một đạo thượng cũng không am hiểu. Nếu cách làm như vậy, yêu cầu khôi phục thời gian sẽ càng dài một ít. Lâm Sơ Văn nhìn Cự Dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đan sư linh hồn lực sẽ so với người bình thường cường hãn một chút. Không sao, Cự Dương, đây là cường hãn một chút sao? Điểm này có phải hay không nhiều điểm a? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hồn sủng sư ở linh hồn lực vận dụng phía trên vượt qua tầm thường tu sĩ quá nhiều. Đừng nói, hắn cùng Sở Diệp vẫn luôn luân phiên sử dụng linh hồn lực, chính là không luân phiên, hắn cũng là có thể căng xuống dưới. Cự Khôn nhìn Ngọc Trụy, bỗng nhiên có chút kích động nói, Ngọc Trụy có phản ứng, phụ cận có ta cự nhân tộc người. Sở Diệp bình một chút cảm ứng Ngọc Trụy, Ngọc Trụy phía trên lập lòe quang điểm nhiều hai cái, phụ cận hẳn là mặt khác có hai cái cự nhân tộc. Nếu như vậy, đi trước tìm cự nhân tộc hội hợp đi. Cự Khôn gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp nhanh chóng hướng tới Ngọc Trụy chỉ dẫn phương hướng đuổi qua đi. Sở Diệp cùng Cự Khôn đám người đến thời điểm thấy được đại lượng dây đằng còn có mấy cái ở cùng dây đằng tranh đấu tu sĩ. Sở Diệp thấy được một tòa núi lớn, núi lớn phía trên dây đằng như hồng thủy giống nhau chút xuống dưới. Cự mãnh chờ mấy cái tu sĩ không ngừng công kích tới từ bốn phương tám hướng tập kích lại đây dây đằng. Dây đằng như mãnh liệt nước lũ, chém một đám, còn có một đám chạy dài không dứt. Đây là ngũ bộ đằng, ở cùng ngũ bộ đằng chu toàn tu sĩ có 5 cái. Trừ bỏ cự thạch, cự mãnh còn có 3 cái ngũ hành tộc tu sĩ. Ngũ bộ đằng giống như rắn độc giống nhau tập kích chung quanh tu sĩ. Cự mãnh cùng cự thạch trên người đã xuất hiện rất nhiều miệng vết thương. Miệng vết thương phía máu đen, thực hiển nhiên chúng độc không nhẹ. Cự mãnh hai chân đã triền đầy dây đằng, nhìn đến Sở Diệp đám người lại đây, tức khắc đại hỉ. Cự Dương đám người không chút do dự vọt đi lên đối phó ngũ bộ đằng. Lâm Sơ Văn cau mày, lớn tiếng nói, này dây đằng có kịch độc, cẩn thận. Sở Diệp gật gật đầu, nói, biết. Ngũ bộ đằng độc tính kịch liệt, nhân chúng độc người, thông thường đi không được 5 bước, cho nên được gọi là ngũ bộ đằng. Nhận thấy được Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chờ vài người hơi thở, từng điều dây đằng như rắn độc giống nhau, hướng tới hai người tập kích lại đây. Sở Diệp huy kiếm, tảng lớn tinh nguyên lực kích động, phát lại, đây dây đằng nháy mắt bị tinh thần kiếm xé dập nát. Sở Diệp đi lên thượng giới lúc sau, vẫn là lần đầu tiên toàn lực sử dụng sao trời quyết, phối hợp tinh thần kiếm. Sao trời quyết uy lực so đoán trước bên trong muốn đáng sợ rất nhiều. Sở Diệp cảm giác được quanh thân 360 cái khiếu huyệt bên trong tinh nguyên lực điên cuồng kích động. Lâm Sơ Văn đem sao trời chi lực dung nhập Sở Diệp thân thể bên trong, có Lâm Sơ Văn phụ trợ, Sở Diệp thi triển sao trời quyết uy lực nháy mắt đề cao, năm thành, cự khôn, cự kha cũng là mỗi người tự hiện thần thông. Cự khôn cùng cự kha vũ khí đều là trường thương. Hai người tu vi đều ở tạo hóa cảnh đỉnh. Một thương điểm qua đi, ngũ bộ đằng bị nhanh chóng băng toái, tảng lớn dây đằng bị nhanh chóng xé nát. Có Sở Diệp, đám người gia nhập, dây đằng bị nhanh chóng bước lui. Dây đằng bị bước lui, cự mãnh một chút ngã ngồi ở trên mặt đất, nói, không nghĩ tới các ngươi tới, ta còn tưởng rằng lần này chết. Chắc rồi, Sở Diệp nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, nhìn, xem ngươi chật vật bộ dáng, không cần cao hứng quá sớm. Cự mãnh hai chân bị ngũ bộ đằng chát vỡ nát, hai cái đùi đều biến thành màu đen, đen nhánh máu đen không ngừng từ miệng vết thương lan tràn ra tới. Chiếu cái này độc phát tốc độ, không xử lý nói, hẳn là sống không quá ba ngày. Cự thạch tình huống cùng cự mãnh đại đồng tiểu dị. Cự mãnh, cự thạch tu vi vẫn là thấp một ít. Cự nhân tộc cũng là vì trong tộc nhân tài quá ít, chỉ có thể đem cự mãnh, cự thạch này đó mới vừa vào tạo hóa cảnh không lâu tu sĩ cũng đưa vào tới. Cự mãnh, cự thạch tu vi quá thấp, tới toái tinh đảo như vậy, nguy hiểm địa phương, vẫn là hơi sớm. Bất quá, hai người nếu là có thể ở chỗ này sống sót, sau khi ra ngoài, nói vậy sẽ tiến rất xa. Lâm Dược Sư, bọn họ giống như trúng độc. Cự Dương có chút khẩn trương nói, cự mãnh cùng cự thạch vận khí không tốt lắm, ở tao ngộ ngũ bộ đằng phía trước cũng đã bị thương, kết quả lại gặp ngũ bộ đằng độc tố một chút từ miệng vết thương thấm đi vào. Nếu Sở Diệp đoàn người tới lại vãn một ít, ngũ bộ đằng đại khái là có thể đem mấy cái tu sĩ ăn làm phân bón hoa. Là không cần quá lo lắng, bảo vệ bọn họ tâm mạch. Đăng tinh đan có thể giải ngũ bộ đằng độc, có ngũ bộ đằng sinh trưởng địa phương, tất nhiên có thiên đăng thảo, ta đi tìm một chút. Lâm Sơ Văn nói. Cự Dương hướng tới Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, làm phiền Lâm Dược Sư. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, không sao. Cách chương